Chương 4351, Lục đạo chi lực, thượng thương chi thủ. Âm âm. To lớn càng không đỉnh đang rung rẩy, vô tận hỏa diễm từ dưới đất tuôn ra, thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm chờ các vô số loại thiên hỏa tuôn ra, đem càng không đỉnh vây quanh. Thiên đạo đây là muốn đem lão đại luyện hóa sao? Quách Nhiên chờ người thất kinh, cho dù bọn họ không hiểu luyện đan, cũng nhìn ra được, thiên địa đem Long Trần phong bế, đây là muốn đem Long Trần tươi sống luyện hóa a, mở cho ta. Long Trần nộ hống, hắn ý thức đến không ổn, trước đó thiên kiếp nhằm vào hắn. Hắn còn có lòng tin ứng phó, nhưng là hiện tại, tự hồ có một loại khác lực lượng tại quấy nhiễu thiên kiếp, mãnh liệt tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Long Trần trước tiên tế ra càng không đỉnh, đối với bao phủ ở trên người lôi đình càng không đỉnh đập mạnh. Oanh oanh oanh, Long Trần toàn lực bạo phát, mỗi nện một lần, thiên địa liền một trận lay động, thế giới lúc sáng lúc tối, tiếng vang ầm ầm, khiến chư thiên tinh thần đều vì đó run rẩy. Thế nhưng là cùng trước đó không đồng dạng, thiên đạo phỏng theo ra càng không đỉnh, dung hợp cái kia thanh thần bí chủy thủ, tràn vào thiên hỏa chi lực. Vậy mà biến đến mức dị thường cứng cỏi. Bất quá Long Trần liên tục đập mấy lần, nó cũng xuất hiện vết nứt, khi thấy những cái kia vết nứt, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, điều này nói rõ vẫn là có thể phá vỡ. Ông, ngay tại Long Trần giấy lên hy vọng thời điểm, một bàn tay lớn che trời, từ trên chín tầng trời dò ra, ấn tại thiên kiếp phỏng theo ra càng không đỉnh trên. Làm bàn tay lớn kia đè lại càng không đỉnh trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, thì liền điện chủ đại nhân đồng tử cũng lập tức đột nhiên rụt lại lên. Bạch Thi Thi mẫu thân càng là một mặt vẻ hoảng sợ, Lục Chỉ Định càng khôn. Đó là thượng thương chi thủ. Thượng thương chi thủ. Nghe đồn tại hỗn độn thời đại, giữa thiên địa xuất hiện nhiễu loạn thiên đạo dị số, sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt giết. Nếu như thiên kiếp không cách nào diệt sát, sẽ hạ xuống thượng thương chi thủ, đem hủy diệt, liên quan tới thượng thương chi thủ, chỉ có truyền thuyết xa xưa, lại không có văn hiến ghi chép. Trong truyền thuyết, thượng thương chi thủ có 6 ngón tay, mỗi một ngón tay đại biểu một loại đạo, lục đạo luân hồi, có thể diệt giết lục đạo bên trong bất luận cái gì sinh linh. Cái này truyền thuyết xa xưa, chỉ có tri thức uyên bác thế hệ trước cường giả mới có nghe thấy. Thế nhưng là dù cho nghe nói qua thượng thương chi thủ, rất nhiều người cũng chỉ là làm thành cố sự tới nghe, không có người sẽ coi là thật. Nhưng bây giờ, làm cái kia che trời đại thủ buông xuống, 6 ngón rung động, khóa định càng không vạn đạo. Một khắc này, tất cả nghe nói qua thượng thương chi thủ cường giả, đều một mặt vẻ kinh ngạc. Âm âm. Làm bàn tay to kia buông xuống, bao trùm tại thiên kiếp phỏng theo ra càng không đỉnh trên, cái kia càng không đỉnh cấp tốc thu nhỏ. Theo nó thu nhỏ, bị vây ở càng không đỉnh bên trong Long Trần, nhất thời toàn thân bị áp bách, cảm nhận được áp lực cực lớn. Liền liền trong tay càng không đỉnh, đều nện không đi ra. Ta liền biết, có người đang tác quái. Long Trần nhìn lấy bàn tay to kia, vừa sợ vừa giận. Hắn cũng nhận ra thượng thương chi thủ, nhưng là có nhận hay không đạt được, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, thượng thương chi thủ là tới giết hắn. Tạch tạch tạch két. Theo càng không đỉnh càng không ngừng thu nhỏ, Long Trần cảm giác toàn thân bị áp súc, thật giống như ức vạn tinh thần tại đồng thời đè ép hắn, 6 loại lực lượng cuồng bạo, theo bàn tay lớn kia bên trong truyền đến, tự hồ muốn đem hắn cứ thế mà bóp nát. Cái gì thượng thương chi thủ? Bất quá là nhìn lão tử không vừa mắt mà thôi. Chờ lão tử mạnh lên, liền đánh gãy ngươi con chó này chân. Long Trần nộ hống. Hắn toàn lực giãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, linh hồn chi lực toàn bộ đều bị áp chế, vậy mà không sử dụng ra được một chút sức lực. Một khắc này, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có một thân lực lượng lại không sử dụng ra được. Dường như bị phong ấn đồng dạng. Ông. Mà tại thời khắc mấu chốt này, càng không đỉnh vậy mà đột nhiên biến mất, nó vậy mà tự mình chui vào Long Trần linh hồn không gian. Một khắc này, Long Trần kém chút tức giận đến chửi ầm lên. Hắn nghĩ không ra càng không đỉnh vậy mà như thế không đầy nghĩa khí, lúc này không giúp hắn, thế mà còn chạy đến trong thức hải của hắn đi tránh nạn. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện, hắn cùng càng không đỉnh đã mất đi liên hệ, thậm chí ngay cả Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi linh hồn liên hệ cũng bị cắt đứt. Một khắc này, Long Trần đã mất đi tất cả lực lượng, dường như trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, lại về tới Thiên Võ Đế Quốc, mặt người ức hiếp, chẳng là cái thái gì phế vật. Tạch tạch tạch. Long Trần thân thể bị lục đạo chi lực áp bách, máu tươi dọc theo da của hắn tràn ra. Mà Long Trần lại không có một tia cảm giác thống khổ, tựa hồ hắn cảm giác đau cũng bị tách ra. Ngay từ đầu Long Trần còn có thể cảm nhận được kinh khủng hỏa diễm, tại thiêu nướng toàn thân, muốn đem hắn luyện thành tro tẩn, mà bây giờ, hắn cái gì đau đớn cũng không cảm ứng được. Từ từ, hắn thậm chí đã mất đi thị giác, liền cái kia thượng thương chi thủ cũng không nhìn thấy, trước mắt thế giới một mảnh xám trắng, một khắc này thời gian dường như dừng lại. Thân không thể động, miệng không thể nói, mắt không thể xem, Long Trần lại tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không cam tâm liền chết đi như thế. Hắn không phục, hắn muốn cùng cái này không công bằng lão thiên đấu đến cùng. Ông, đúng lúc này, trắng xóa trong thế giới, xuất hiện một chút kim sắc quang mang, đem thế giới màu trắng thắp sáng. Kim sắc quang mang, đem màu trắng xua tan, ngay sau đó từng đóa kim sắc liên hoa hiện lên, Long Trần xuất hiện tại một mảnh liên hoa thế giới bên trong, Long Trần lập tức ngây dại, cái này liên hoa thế giới hắn hết sức quen thuộc. Ngay sau đó trước mắt hiện ra một cái mỹ lệ phụ nhân, cái kia phụ nhân xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy tự ái chi sắc, hài tử. Vì cái gì phẫn nộ? Cung Di, ngài sao lại tới đây? Long Trần vừa mừng vừa sợ, không dám tin nhìn trước mắt cái này phụ nhân xinh đẹp. Trả lời trước Cung Di. Cung Di nói, ta hận cái này thiên địa bất công, ta hận vạn đạo bất nhân, ta hận chúng sinh chi ngu xuẩn. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, đã hận, vì cái gì không chủ động phản kháng? Không trực tiếp phản kích? Không trảm thảo trừ căn? Cung Di hỏi. Ta. Long Trần sững sờ. Là bởi vì lòng có lo lắng? Là sợ gánh vác tiếng xấu? Cung Di hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta xưa nay không quan tâm cái gì danh tiếng. Long Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Cung Di ôn nhu hỏi. Ta. Ta. Long Trần thanh âm có chút phát run, ta sợ làm sai, vạn kiếp bất phục. Cung Di cười. Nàng vương ngọc thủ vuốt ve Long Trần gương mặt, trên mặt hiện ra thánh khiết hào quang, liền như là mẫu thân một dạng hiền lành, ngốc hài tử, ngươi quên Cung Di đã nói rồi hả? Ta đưa nó giao phó cho ngươi, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng của ngươi. Không muốn nghi vấn chính mình, không muốn phủ định chính mình, ngươi làm hết thảy, đều là đúng. Chỉ có chính mình tin tưởng mình, ngươi mới là cường đại nhất ngươi, Long Trần, đứng lên đi, cái thế giới này, cần cự nhân. Hồ bỗng nhiên trước mắt kim liên thế giới biến mất, bất quá kim liên thế giới biến mất, kim sắc thần huy lại không có biến mất, một khỏa kim sắc hạt sen xuất hiện tại Long Trần trên đầu, kim sắc thần huy vậy hướng thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Làm kim sắc hạt sen xuất hiện, Long Trần tắm kim sắc quang mang, cái kia bị thượng thương chi thủ áp chế lực lượng trong nháy mắt trở về. Không chỉ như thế, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, trong nháy mắt dung nhập Long Trần thể nội. Long Trần sau đầu một đạo thần huy hiện lên, một khắc này Long Trần trong nháy mắt tiến giai giới vương. Đáng chết thượng thương chi thủ. Mở cho ta. Long Trần nộ hống, tấn thăng giới vương hắn, tay cầm kim sắc hạt sen, đối với che trời cự thủ mãnh liệt đập tới. Oanh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia che trời đại thủ bị kim sắc hạt sen đánh nát, một vệt sóng gần khuếch tán, hết thảy quy về hư vô. Ông ông ông. Đúng lúc này, Long Huyết chiến sĩ, thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, thân thể phát sáng, toàn bộ tấn thăng giới vương. Thành công rồi. Quách Nhiên bọn người hưng phấn kêu to, trận này kinh tâm động phách thiên kiếp rút cục đã trôi qua. Ông, ngay tại mọi người cao hứng thời điểm. Bỗng nhiên có một bàn tay lớn che trời thẳng đến Long Trần vồ xuống. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Chẳng lẽ thượng thương chi thủ lần nữa buông xuống rồi? Còn thật có không biết sống chết gia hỏa. Điện chủ đại trên mặt người hiện ra một vệt nụ cười, bỗng nhiên thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4352, tay kéo côn bằng. Là bất hủ cường giả, có cường giả kinh hô, công kích kia ẩn chứa bất hủ chi lực, cũng không phải là không mang theo thiên kiếp khí tức, thiên kiếp đã kết thúc, là có người thừa dịp thiên kiếp kết thúc trong nháy mắt đối Long Trần hạ sát thủ. Hỏng bét, Long Trần khí tức. Có người kêu sợ hãi, trước đó Long Trần vỡ nát thượng thương chi thủ, khí thế hạng gì bá đạo. Thế nhưng là bây giờ, khí tức của hắn vậy mà cấp tốc suy yếu xuống dưới. Lúc này Long Trần, tay cầm một khỏa kim sắc viên cầu không lớn, đường kính khoảng một tấc, thế nhưng là viên cầu bên trong. Hiện đầy lôi đình cùng hỏa diễm, đồng thời còn có sáu loại năng lượng tại xoay tròn cấp tốc. Viên kia quang cầu hạch tâm bên trong, có một khỏa hạt sen, chính là Cung Di đưa cho Long Trần hạt sen, nó ẩn chứa thần thánh lực lượng, là nó để thượng thương chi thủ không cách nào áp chế Long Trần, là nó trợ giúp Long Trần đánh nát thượng thương chi thủ, chiến thắng thiên kiếp. Mà tại thiên kiếp cùng thượng thương chi thủ vỡ nát trong nháy mắt, Long Trần sử dụng kim sắc hạt sen lực lượng, đem tất cả lôi đình cùng hỏa diễm chi lực phong ấn, đồng thời cũng hấp thu một bộ phận thượng thương chi thủ lực lượng. Những lực lượng này tập trung lại, như là ngựa hoang mất dây trói, điên cuồng giãy giụa, muốn trở về thiên địa, nhưng là Long Trần kém chút liền chết tại trong tay của bọn nó, làm sao lại phóng qua bọn họ. Nếu như không phải thực lực không đủ, Long Trần thậm chí muốn đem toàn bộ thượng thương chi thủ lưu lại, những lực lượng này bị phong ấn, Long Trần hiện tại dốc hết toàn lực, đưa chúng nó kéo vào hỗn độn không gian. Chỉ bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là, thượng thương chi thủ lực lượng, vô cùng khủng bố, kéo lấy cổ lực lượng này để lực lượng của hắn cấp tốc tiêu hao. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền muốn đem lực lượng của hắn hút khô. Nhưng là Long Trần không quản được nhiều như vậy, đến mức có người công kích, hắn nhìn cũng không nhìn, hắn biết có người nhất định sẽ bảo hộ hắn, nhiệm vụ của hắn, cũng là thôn phệ hết những năng lượng này. Ông, làm bàn tay to kia buông xuống, sắp bắt đến Long Trần trên thân thời điểm, một đạo màu đen lợi kiếm, như là sao băng chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại thủ vỡ nát, bị màu đen lợi kiếm chém vỡ, vô tận hắc khí cuốn quanh bên trong, điện chủ đại nhân bóng người hiện lên. Ông. Đúng lúc này. Mấy đạo công kích, theo bốn phương tám hướng đánh tới, kinh khủng tiếng thét, đâm người màng nhĩ. Công kích tới từ địa phương xa xôi, người công kích vẫn chưa lộ diện, nhưng là cường độ công kích, đủ để nghiền nát thế giới, những công kích này sắc bén vô cùng, lực lượng tụ mà không rời. So thiên kiếp càng khủng bố hơn. Một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng liền chỉ dám sau lưng bắn lén. Điện chủ đại nhân cười lạnh, con ngón tay bắn liền, từng đạo màu đen lợi kiếm, từ ngón tay bay ra, như là tia chớp màu đen, chém về phía những công kích kia. Âm. Những công kích kia ầm vang nổ tung. Lực lượng khổng lồ, để không gian càng không ngừng vặn vẹo, cùng bạo hấp xả chi lực, để bầu trời xuất hiện nguyên một đám hang lớn. Dọa đến những cường giả khác, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nếu như bị những thứ này hang lớn hút nhập không gian, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị không gian loạn lưu nghiền nát. Âm. Bỗng nhiên hư không nổ tung, một cái che trời bóng người hiện lên, đó là một đầu côn bằng, toàn thân kim sắc, khí huyết ngút trời. Là vô nhân giới bất hủ cường giả, cửa bị mở ra. Có người kinh hô, cái kia côn bằng hai cánh che trời. Trên thân vô tận hỗn độn chi khí cuốn quanh, mang theo vô nhân giới khí tức giết tới đây. Quanh cái kia côn bằng vừa xuất hiện, một đôi móng vuốt đánh xuyên trời cao, thẳng đến điện chủ đại nhân chập tới, móng vuốt xẹt qua trời cao, chói tai âm bạo, khiến người ta linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như linh hồn muốn bị xé nứt đồng dạng. Vô nhân giới bất hủ cường giả buông xuống, vừa ra tay cũng là toàn lực bạo phát, mọi người sợ ngây người, vô số người không lo được xem náo nhiệt, chạy tứ tán bốn phía. Vô nhân giới côn bằng đều xuất hiện, những cường giả khác khẳng định sau đó liền muốn giết tới. Diệt thế đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này không trốn, chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát. Ghét nhất, liền là các ngươi bọn này xuất sinh lông lá. Khi thấy côn bằng cường giả xuất hiện, điện chủ đại nhân ngăm đen gương mặt trên, hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn, hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Ông, hắn sau lưng hư không nổ tung, vòng xoáy màu đen xuất hiện. Vòng xoáy màu đen bên trong, vươn hai cái bao trùm lấy màu đen long lân móng vuốt. Quanh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, côn bằng chi trảo cùng long trảo đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời sóng máu. Long tộc cùng côn bằng nhất tộc. Chính là kẻ thù truyền kiếp, giữa hai bên cừu hận là khắc vào huyết dịch, xương cốt thậm chí là sâu trong linh hồn. Hai cái cổ lão giống loài lực lượng mạnh nhất chạm vào nhau, hai loại mạnh nhất huyết mạch đối trùng, huyết chi lực bạo phát đồng thời, vô tận hỗn độn chi khí cuốn quanh, thương thiên như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, sau cùng sụp đổ, đại địa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vô tận mang hoang chi địa, biến thành chắc chắn chết chi địa. Cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả cùng điện chủ đại nhân, đều là bất hủ cường giả, hai người bất hủ chi lực, trong nháy mắt vượt qua một phương thế giới này thừa nhận cực hạn. Một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc hỏng mất. Dù là ức vạn năm về sau, nơi này cũng chưa chắc có thể khôi phục, đây chính là bất hủ cường giả lực lượng, sẽ cho một phương thế giới tạo thành không thể nghịch thương tổn. May mắn nơi này là một mảnh man hoang chi địa, nếu như là một mảnh linh sơn tiên trì, cũng sẽ triệt để hủy diệt. Đầy trời thời không toái phiến bay múa, đại địa tại sụp đổ, pháp tắc tại phai mờ, cái kia cảnh tượng như là tận thế đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy bất hủ cường giả thực lực chân chính. Tạch tạch tạch. Bốn trảo đối lập, lực lượng của bọn hắn còn đang không ngừng mà gia tăng, thế nhưng là cái thế giới này không chịu nổi, phát ra thống khổ gào thét. Đáng chết Long tộc, vĩ đại Côn Bằng nhất tộc tiến đến, các ngươi tất sẽ thành món ăn của chúng ta. Cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả, che trời hai cánh rung động, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, điên cuồng áp chế điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân sau lưng vòng xoáy bên trong, hai cái long trảo cứng như tảng đá, tại Côn Bằng nhất tộc cường giả uy áp dưới, không nhúc nhích. Đối mặt Côn Bằng nhất tộc cường giả thanh âm, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Trên trán gân xanh dần dần bạo khởi, trong đôi mắt sát ý lạnh như băng bị nhen lửa. Ngươi không cần phải chọc giận ta, ngươi chọc giận ta, liền sẽ phá hư kế hoạch của ta, ngươi cái này ngu xuẩn súc sinh lông lá. Điện chủ đại thanh âm của ngươi là từ trong hàm răng đụng tới, rất hiển nhiên, điện chủ đại nhân phẫn nộ. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, điện chủ đại nhân sau lưng dị tượng đang run rẩy, cái kia vòng xoáy tại cấp tốc mở rộng, dị tượng bên trong dò ra song trảo càng ngày càng đen, dần dần có màu đen khí thể toát ra, long trảo phản phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Cái kia Côn Bằng nhất tộc bỗng nhiên toàn thân long vũ nổ tung. Mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của hắn. Nó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh rung động, lại muốn đào tẩu. Phốc, bỗng nhiên điện chủ đại nhân song trảo bỗng nhiên một phần, Côn Bằng nhất tộc cường giả che trời thân thế, bị điện chủ đại nhân cứ thế mà xé xác thành hai mảnh. À! Cái kia Côn Bằng nhất tộc cường giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, bất hủ mưa máu ở trong thiên địa khuấy động, nhuộm đỏ hơn phân nửa cái bầu trời, điện chủ đại nhân tắm rửa tại trong huyết vũ, như là một tôn ma thần, nhìn xuống vạn cổ. Chết, điện chủ đại nhân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đừng sau dị tượng bên trong long trảo biến mất, xuất hiện một cái cự long đầu lâu. Ông cự long miệng rộng mở ra, ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa kích bắn đi. Ngọn lửa màu đen phun ra địa phương, có mấy cái bóng người chạy như bay tới, bị long tức phun trúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chương 4353, Mang Long Liệt Thiên. Màu đen long tức, như là hỏa diễm đồng dạng, đem những cái kia xông tới cường giả trong nháy mắt đốt cháy khét, mùi khét tứ tán. Mọi người sợ ngây người, những thứ này bóng người đến từ vô nhân giới, hiển nhiên cùng Côn Bằng tộc cường giả là cùng một bọn, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ rõ ràng không có Côn Bằng nhanh, cho nên tới trễ một bước. Khi bọn hắn nhìn đến Côn Bằng nhất tộc cường giả bị cứ thế mà xé thành hai mảnh, liền phát giác không đúng, muốn chạy trốn. Đáng tiếc điện chủ đại nhân không cho bọn hắn cơ hội này. Cái kia một miệng long tức chính là điện chủ đại nhân tinh huyết chỗ tụ, cũng không phải là hỏa diễm, nhưng lại có chút so hỏa diễm càng thêm lực lượng kinh khủng, cho dù là bọn họ đều là bất hủ cường giả, nhưng cũng ngăn cản không nổi công kích như vậy, ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mang Long Liệt Thiên, điện chủ đại nhân một tiếng gầm thét, bỗng nhiên hư không bị hai trảo của hắn xé rách, chỉ thấy một đạo hư không vết nứt cấp tốc đối với đám kia sinh linh lan tràn đi qua. Rầm rầm rầm. Làm vết nứt lan tràn đến bên cạnh của bọn hắn, lực lượng cuồng bạo lấy vết nứt làm vật trung gian. Trực tiếp truyền tới trên người của bọn hắn, nguyên một đám bóng người trực tiếp sụp đổ. Bảy cái bất hủ cấp cường giả, vậy mà liền như thế bị diệt sát, liền nguyên thần đều bị vỡ nát. Bất hủ chi huyết ở trong thiên địa phiêu tán, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Làm cho người không rét mà run. Một đánh giết trong chớp mắt những cái kia bất hủ cường giả về sau, điện chủ đại nhân ngửa mặt lên trời gào thét, Tiếng long ngâm vang động núi sông, chấn động vạn cổ thiên khung. Cái này rít lên một tiếng bên trong, ẩn chứa vương giả chi khí, áp chế vạn đạo. Khiến lại càng không biến sắc, khiến vạn tộc thần phục, không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Nơi xa hư không rung động, hiện ra từng đạo gợn sóng, đó là nguyên một đám sinh linh khủng bố, trên người bọn họ bổ sung lấy kinh khủng bất hủ khí tức. Thế nhưng là làm điện chủ đại nhân tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, bọn họ như là bị kinh sợ bị hù con thỏ, cấp tốc chạy vội, trong nháy mắt biến mất bóng dáng, giữa thiên địa, chỉ lưu bọn hắn lại đào tẩu lúc sinh ra gợn sóng. Mọi người không có thấy rõ những thân ảnh kia hình dạng, nhưng lại thấy được mấy trăm đạo gợn sóng. Cũng liền mang ý nghĩa, ngay tại vừa mới có mấy trăm bất hủ cấp cường giả đánh tới, lại bị điện chủ đại nhân cho hù chạy. Hô hô hô. Trên chiến trường, nổi lên mấy trăm đạo phù triện, những phù triện này điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tản mát bất hủ tinh huyết, rõ ràng là hạ thần kiệt tác. Phải biết, những người này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, điện chủ đại nhân giết bọn hắn, bọn họ tinh thuần nhất tinh huyết bại lộ ở giữa thiên địa, hạ thần đương nhiên sẽ không lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, bất hủ cường giả nhục thân cường đại, có thể tồn một vạn năm mà bất hủ. Nhưng là máu tươi của bọn hắn lại không phải, một khi chủ nhân chết đi, máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, tan hợp nhập thiên địa, bị thiên địa hấp thu. Nếu như thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn tản mát liền chậm, quá trình này có thể tiếp tục ức vạn năm. Nhưng là thi thể sụp đổ, tinh huyết cùng linh hồn liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh bị thiên đạo hấp thu, hạ thần trước tiên xuất thủ, cũng là tại cùng thiên đạo đoạt thời gian. Dạng này hắn có thể hấp thu đến tinh thuần nhất bất hủ tinh huyết. Hô, điện chủ đại nhân đem trong tay hai mảnh côn bằng thi thể vứt trên mặt đất. Hung tợn phun một bãi nước miếng, phi, đáng chết súc sinh lông lá, làm hỏng đại sự của ta, bằng không bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nghe được điện chủ đại người, tất cả mọi người hoảng sợ, cảm tình điện chủ đại nhân là muốn giết chết tất cả người xuất thủ. Có người bừng tỉnh đại ngộ, trước đó điện chủ đại nhân một mực không có triển lộ thực lực, trên thực tế là muốn giả heo ăn thịt hổ. Không biết sao côn bằng nhất tộc cường giả cùng long tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, một câu nói của hắn, chọc giận điện chủ đại nhân, dẫn đến hắn lửa giận tăng vọt. Nhìn không được toàn lực xuất thủ, một kích đem diệt sát. Cứ như vậy, tương đương với bại lộ thực lực của hắn, cái kia bảy cái vô nhân giới bất hủ cường giả, tuy nhiên trước tiên đã nhận ra không đúng, muốn chạy trốn. Cũng đã ở vào điện chủ đại nhân phạm vi công kích, bị điện chủ đại nhân một kích diệt sát. Nhưng là đây đã là điện chủ đại cực hạn của con người, hắn không có cách nào công kích càng xa xôi đợt thứ ba cường giả, mắt thấy bọn họ đào tẩu, trực tiếp lấy long tiếng khóc đến phát tiết phẫn nộ của mình. Mọi người nhìn lấy điện chủ đại nhân cao lớn hình thể. Nguyên một đám không khỏi tê cả da đầu, người điện chủ này đại nhân, mạnh đến mức quả thực không biên giới, vô nhân giới chí tôn cường giả. Ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý, lần trước Thánh Vương Đại Hội, Điện Chủ Đại Nhân cũng bởi vì không thể buông tay một trận chiến, mà cảm thấy bất mãn vô cùng. Bây giờ, bởi vì côn bằng nhất tộc khiêu khích, dẫn đến hắn không dừng tính khí, lần nữa mất đi toàn lực một trận chiến cơ hội, đồng dạng nộ khí trùng thiên. Điện Chủ Đại Nhân quá mạnh, cường làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ, bất quá vạn hạnh chính là, hắn là Chiến Thần Điện Điện Chủ. Là cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, nếu như hắn đứng tại yêu thú nhất tộc phía bên kia, nhân tộc nhưng là xong đời. Nếu như là địch nhân, điện chủ đại nhân sẽ làm nhân tộc cảm thấy hoảng sợ, nhưng là hắn đứng tại nhân tộc bên này, sẽ để cho vô số người cảm thấy an toàn. Đời trước cường giả có điện chủ đại nhân, cái này đệ nhất cường giả, có Long Trần Viện Trưởng, chúng ta không sợ những sinh linh khác khiêu chiến. Có thế hệ trước cường giả kích động kêu lên. Chính như hắn nói, điện chủ đại nhân có thể trấn áp tộc khác bất hủ cường giả, cái này có thể để người ta tộc không có sợ hãi. Mà Long Trần làm đời mới lĩnh quân nhân vật, càng là cho thấy tuyệt thế thiên tư, tương lai bất khả hạn lượng, nhân tộc, tối thiểu sẽ không ở cái này để nhất bị dị giới sinh linh áp chế. Cho dù là vạn tộc đại chiến mở ra, nhân tộc cũng không có bi quan như vậy, tối thiểu còn có sức liều mạng, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Từ khi Thánh Vương Đại Hội về sau, dị giới chi môn ào ào xuất hiện, đã có vô số bi quan người, nhận vì nhân tộc đã không có hy vọng, bắt đầu ào ào tìm đến phía dị tộc, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, mặc cho bọn họ phân công. Cái này khiến vô số người cảm thấy tức giận đồng thời. cũng trong bóng tối lo lắng, bọn họ không muốn bị nô dịch, nhưng là cũng không muốn mất đi tính mạng, bọn họ mỗi một ngày đều đang lo lắng cùng bất an bên trong vượt qua. Cho tới hôm nay, Long Trần độ kiếp cùng điện chủ đại nhân xuất thủ, lập tức để bọn hắn thấy được hy vọng, lòng tin lần nữa trở về. Long Trần bỗng nhiên Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, tâm thần của người khác đều bị điện chủ đại nhân hấp dẫn, chỉ có hai người, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Long Trần một lát. Lúc này Long Trần bỗng nhiên ngã hoặc, hai người trước tiên bổ nhào vào Long Trần bên người. Các nàng hoảng sợ phát hiện Long Trần đã ngất đi. Mà Long Trần trong tay cái kia kim sắc hạt sen không thấy, Long Trần hai tay hai chân, ở ngực cùng bụng dưới mỗi người xuất hiện một cái vòng xoáy. Là lục đạo chi lực. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng chạy đến, khi thấy cái kia sáu cái vòng xoáy, sắc mặt biến hóa. Long Trần không cách nào hàng phục lục đạo chi lực, cần giúp hắn mới được. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thủ, liền muốn đi giúp Long Trần, lại bị điện chủ đại nhân ngăn cản. Long Trần cũng không muốn phóng qua những thứ này lục đạo chi lực, hắn dùng thân thể của mình khốn trụ bọn họ. Chính là muốn hấp thu hết bọn họ, nếu như ngươi thả đi, Long Trần nỗ lực liền uổng phí. Điện chủ đại nhân nói, Long Trần hắn. Đây cũng quá làm loạn đi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một mặt kinh hãi mà nói, Long Trần vậy mà muốn thôn phệ hết lục đạo chi lực. Không loạn đến, như thế nào lại đưa tới thượng thương chi thủ? Đừng lo lắng, tiểu tử này không chết được. Đi thôi, đám người kia, đoán chừng đã sợ mất mật, không còn dám tới. Điện chủ đại nhân nhìn về phía vô nhân giới phương hướng, nhếch miệng, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ khinh thường. Cuối cùng mọi người cẩn thận từng ly từng tí giơ lên Long Trần. Tại vô số người trong ánh mắt, rời đi mảnh này đã phế bỏ độ kiếp thánh địa. Chương 4354, tám đại vương giả, sáu đại giới tôn. Hô, một tòa tĩnh lặng trong đại điện, Long Trần từ dưới đất bắn lên, hắn cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Không cần khẩn trương, đây là ta chiến thần điện. Lúc này, điện chủ đại thanh âm của người truyền đến. Nguyên lai Long Trần bị nhấc về Lăng Tiêu thư viện, trực tiếp bị nhấc vào điện chủ đại nhân nơi này, từ điện chủ đại nhân tự thân vì Long Trần hộ pháp. Đa tạ điện chủ đại nhân. Long Trần liền ôm quyền. Cảm giác thế nào? Điện chủ đại nhân hỏi. Long Trần cảm ứng thân thể một cái, theo ý niệm của hắn lưu chuyển. Tinh, khí, thần ba cái hợp nhất, linh huyết, linh căn, linh cốt đã liền thành một khối, thân thể của hắn như là lò luyện, đã đem tất cả lực lượng dung hợp. Bây giờ Long Trần có thể đơn độc sử dụng một loại năng lượng, cũng có thể đem tất cả lực lượng đều dung hợp một chỗ, Long Trần không dám tưởng tượng. Làm tất cả lực lượng đều dung hợp một chỗ, sẽ bộc phát ra dạng gì lực phá hoại. Cảm giác phi thường tốt. Long Trần có chút kích động nói. Tiểu tử ngươi quá tham, tương lai đường, sợ rằng sẽ dị thường gian khổ. Điện chủ đại nhân nghiêm túc nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Ngươi trưởng khống lực lượng quá nhiều, đã khiến cho trời ghét, cho nên sẽ có thượng thương chi thủ hạ xuống, lần tiếp theo thiên kiếp. Nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Mặt khác, ngươi trưởng khống nhiều như vậy lực lượng, sẽ nghiêm trọng kéo chậm ngươi tu hành tiến độ, ngươi cần thiết tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Điện chủ đại nhân nói, cái này à, không có việc gì, ta chính mình là luyện đan sư, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Long Trần cười nói. Điện chủ đại nhân lại lắc đầu nói, thiên đạo phía dưới, như biển sâu dưỡng kình, ta hỏi ngươi, có thể từng gặp kình sao hải đại? Cái này. Long Trần ngây dại. Ngươi bây giờ, còn không đến mức có cái gì hạn chế, thế nhưng là làm ngươi có một ngày đặt chân bất hủ, một phương thế giới này khả năng nuôi không nổi ngươi. Nếu như ngươi còn muốn ấn chiếu con đường như vậy tiếp tục tu hành, liền cần nhanh chóng tính toán, phòng ngừa chu đáo, thắng qua gần khác mà đào giếng. Điện chủ đại nhân nói, vãn bối minh bạch. Long Trần biết, điện chủ đại nhân đây là tại nhắc nhở hắn, con đường này có thể là một đầu chặt đầu đường. Coi như thiên kiếp giết không chết hắn, sớm muộn cũng có một ngày, cái thế giới này sẽ dung không được hắn. Cần nhanh chóng nghĩ biện pháp. Theo điện chủ đại nhân chỗ đó đi ra, Long Trần thấy được Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền hai người, nguyên lai hai người một mực không yên lòng, canh giữ ở cửa điện bên ngoài, làm Long Trần đi ra, hai nữ nhất thời ánh mắt đỏ lên. Long Trần vội vàng hảo ngôn an ủi, nghĩ đến các nàng hai người một mực nơm nớp lo sợ, đau lòng không thôi. Lôi kéo hai người tìm một cái thanh u chi địa, hỏi thăm ngay sau đó tình huống. Hiện tại nhân tộc, cực kỳ hỗn loạn, có rất nhiều nhân tộc ngã về dị tộc, đại hoang giới cùng vô nhân giới đều có vô số nhân tộc tràn vào, thậm chí có chút thế lực. Đem tông môn đều dời đi qua. Bạch Thi Thi nói đến đây, mang trên mặt nộ khí, rất hiển nhiên, đám người này quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Long Trần nắm Bạch Thi Thi tay ngọc, khẽ mỉm cười nói, không cần sinh khí, đây chính là nhân tính, không có cách nào. Nếu như là tại địa phương khác, bị Long Trần như thế nắm tay, Bạch Thi Thi khẳng định sẽ vô cùng ngượng ngùng, bất quá nơi này chỉ có ba người, nàng chỉ là khuôn mặt ửng đỏ, nghe Long Trần an ủi, lửa giận cũng giảm đi rất nhiều. Có phải hay không dị tộc gia hỏa, hứa hẹn bọn họ chỗ tốt gì, để bọn hắn giúp đỡ đào quán? Luyện kim, bố trận cái gì? Long Trần cười nói. Ngươi đây đều đoán được. Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi. Long Trần nhún nhún vai nói, nói trắng ra là, những tên kia thói quen, ức vạn năm đều không mang theo biến, bọn họ cũng liền điểm này đồ chơi. Mặc kệ là vô nhân giới vẫn là đại hoang giới, bên trong có vô số tư nguyên, nhưng là đối bọn hắn tới nói, cũng là phế vật, không có một chút tác dụng nào. Nhưng là bọn họ có thể cùng nhân tộc hợp tác, biến phế thành bảo, một phương diện dùng nhân tộc lực lượng đến vũ trang chính mình, một mặt khác, thu mua một bộ phận nhân tộc, đến phân hóa nhân tộc, tạo thành nhân tộc nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại đầu nhập vào dị tộc người, một phần là bị lợi ích che đôi mắt ngu xuẩn, còn có một phần là lanh chanh ngu ngốc. Lũ ngu xuẩn không nhìn thấy xa như vậy, bọn họ chỉ để ý trước mắt lợi ích, mà những cái kia ngu ngốc nhóm lại có chút hẹp hòi, muốn lợi dụng dị tộc lực lượng, đến làm bản thân mạnh lên, chờ mình đủ cường đại, liền có thể thoát ly dị tộc chưởng khống. Bọn họ nhưng lại không biết, dị tộc đám gia hỏa, bọn họ chính là muốn để nhân tộc hỗn loạn, bọn họ muốn chỗ tốt, liền muốn bày tỏ lòng trung thành, muốn bày tỏ lòng trung thành. Nhất định phải bày ra hành động. Mà bọn họ một khi hành động, mặc kệ bọn hắn là lợi ích che đôi mắt, vẫn là tự cho là thông minh, mở cung không quay đầu lại tiễn, cuối cùng bọn họ tất nhiên phải ngã hướng dị tộc, nghe lệnh của dị tộc. Nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh, bọn họ là đầy tớ, là thượng khách, là quân sư quạt mo. Nhưng lại không biết, mặc kệ cuối cùng là nhân tộc thắng lợi, vẫn là dị tộc thắng lợi, chờ đợi bọn họ, chỉ có diệt vong. Nói đến đây, Long Trần thật dài thở ra một hơi, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, trên cái thế giới này, có một ít chuyện, dù là thực lực ngươi thông thiên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng rồi, tại ngươi bế quan những ngày gần đây, vô nhân giới tám đại vương giả, đại hoàng giới sáu đại giới tôn, đều phách lối cực kỳ, mỗi ngày có người gọi hàng, để ngươi đi ra cùng đánh một trận. Dư Thanh Tuyền nói, tám đại vương giả, sáu đại giới tôn. Long Trần sững sờ, đây là cái gì đồ chơi? Nghe giải thích, Long Trần nhìn không được cười lên, cảm tình tám đại vương giả, là vô nhân giới cái kia chính đại thiên kiêu, hai đầu quái vật bị Long Trần xử lý về sau, chỉ còn lại có tám cái, danh xưng vô nhân giới tám đại vương giả. Mà sáu đại giới tôn thì là đại hoang giới mới lên cấp giới vương cường giả bên trong, công nhận sáu vị mạnh nhất tồn tại, mỗi một vị đều là vô địch đại danh từ. Làm hai cánh của lớn mở ra, thế giới chung về sau, bọn họ cũng đều biết Long Trần tên, ào ào bắt đầu kêu gào, để Long Trần đi ra đánh một trận. Thế nhưng là Long Trần trở lại hồi thư viện, dùng ròng rã thời gian một tháng, mới đưa tất cả lực lượng tiêu hóa, căn bản không có đáp lại bọn họ. Mà Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cũng đều đang bế quan, càng không tâm tư phản ứng đến hắn nhóm, kể từ đó, những người này cho rằng Long Trần bọn người sợ. Càng phát ra phách lối bá đạo. Thậm chí có bất hủ cấp cường giả, chạy đến thư viện đến hạ chiến thư, ngôn ngữ cực kỳ phách lối, kết quả chọc giận tới điện chủ đại nhân, bị một bàn tay đập chết. Kể từ đó, ngoài giới vô số cường giả, ào ào đối Lăng Tiêu thư viện bắt đầu phê bình, nhất là một số phản bội nhân tộc phản đồ, càng là trắng trợn đối Lăng Tiêu thư viện bắt đầu bôi nhọ cùng đả kích. Bây giờ ngoại giới cực kỳ hỗn loạn, mặc dù không có bạo phát đại quy mô chiến tranh, nhưng là một số tông môn đầu phục dị tộc về sau, cảm thấy cánh cứng cáp rồi, bắt đầu đối một số có cựu oán thế lực khiêu khích. Bây giờ Niết Doanh Thiên, có một loại sắp đại loạn điềm báo, điện chủ đại nhân tuy nhiên một trận chiến chấn nhiếp bát phương, nhưng là bây giờ đối mặt các đại thế lực thăm dò, lại không còn có nửa điểm đáp lại, cái này để người ta bắt đầu có chút lo lắng. Ngay tại lúc đó, Long Trần cũng không có nửa điểm tin tức, tăng thêm một số lời đồn bay loạn, tại loại thời khắc mấu chốt này, điện chủ đại nhân cùng Long Trần không có một chút tin tức truyền tới, nhân tộc bắt đầu dần dần rung chuyển. Long Trần, ngươi có tính toán gì? Bạch Thi Thi hỏi. Đi thôi. Long Trần đứng lên nói. Làm gì? Hai người không hiểu, bất quá vẫn là theo đứng lên. Đi xem một chút, cái này cái gọi là tám đại vương giả, sáu đại giới tôn là lai lịch gì, mẹ nó, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương rồi. Triệu tập Long Huyết quân đoàn, là thời điểm để cái thế giới này, nhận thức lại một chút chúng ta. Long Trần duỗi một cái to lớn lưng mỏi, mang theo hai người thẳng đến Long Huyết quân đoàn bế quan chi địa mà đi. Chương 4355, muốn chết chính là ngươi. Niết doanh thiên thay đổi, biến không chỉ là thiên đạo pháp tắc, cũng không chỉ là tu luyện hoàn cảnh, biến đến là nhân tâm. Tuy nhiên nhân tâm vẫn luôn đang thay đổi, chỉ bất quá lần này là biến đổi lớn, nhân tính xấu xí đều bạo lộ ra. Vô số người, vô số thế lực ngã về dị tộc, chỉ bất quá có ít người là trực tiếp ngã về dị tộc, có ít người là sau lưng ngã về dị tộc. Còn có thật nhiều thế lực, còn tại xem chừng bên trong, dù sao loại này đứng đội, quan hệ đến tương lai của bọn hắn, không dám tùy tiện hạ quyết định. Bất quá đại đa số nhân tộc cường giả. Lập trường là kiên định, mà chỗ lấy đại đa số thế lực kiên định như vậy, là bởi vì bọn họ thiên kiêu các đệ tử, đều từng tại Long Trần bảo vệ dưới độ kiếp. Mà bọn họ lúc độ kiếp, đối bản tâm của mình đã thề, cái kia chính là vĩnh viễn sẽ không phản bội bản tâm cùng chính nghĩa. Tuy nhiên bọn họ có thể tìm vô số lấy cớ, tìm vô số lý do đi tìm nơi nương tự dị tộc, thậm chí có thể nói, chính mình đi làm gian tế, tâm hướng nhân tộc, nhưng là bọn họ có thể lừa gạt người khác, lại không cách nào lừa gạt mình. Cho nên, bọn họ muốn tương lai, nhất định phải thủ vững bản tâm của mình. Mà lại, bọn họ là tại Long Trần bảo vệ dưới độ kiếp, cũng thấy tận mắt Long Trần cường đại. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Long Trần nhất định sẽ chỉ huy nhân tộc, đi về phía huy hoàng, tại Long Trần bế quan thời điểm, lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng lại không cách nào lay động đến bọn hắn đối Long Trần lòng tin. Nhưng là có một ít thế lực, độ kiếp tương đối sớm, cũng không có tại Long Trần trợ giúp phía dưới độ kiếp, càng không có từng phát lời thề, cho nên không có loại kia kiên kỵ. Tuy nhiên bọn họ biết làm phản đồ là đáng xấu hổ, nhưng lại cho mình một cái rất nhanh thức thời lý do. Càng tìm một cái kẻ thức thời là Tuấn Kiệt lấy cớ, bắt đầu cùng dị tộc tiếp xúc. Tại dị tộc chỗ đó, bọn họ đạt được chỗ tốt, làm nếm đến ngon ngọt về sau, bọn họ liền bắt đầu ra sức nịnh nọt dị tộc, bắt đầu giúp dị tộc bày mưu tính kế, chuyển mà đối phó nhân tộc. Chỉ có nhân tộc hiểu rõ nhất nhân tộc, cũng biết nhân tộc nhược điểm lớn nhất ở nơi nào, cho nên, tại bọn họ kích động cùng cấu kết dưới, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu tìm nơi nương tựa dị tộc. Mà có chút thế lực, càng là lộ ra hung ác trăng nanh, bắt đầu sử dụng dị tộc lực lượng, đến thanh trừ ngày xưa cừu địch. Long Trần tuy nhiên ngủ say hơn nửa tháng, nhưng là cái này hơn nửa tháng đến, toàn bộ Niết Doanh Thiên cũng bắt đầu loạn, không chỉ là Niết Doanh Thiên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu loạn. Tại Niết Doanh Thiên, vô số xó xỉnh bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh xung đột, mà những thứ này xung đột sau lưng, đều có dị tộc cái bóng. Chỉ bất quá những thứ này xung đột chi địa, đều rời xa Lăng Tiêu Thư Viện, từ khi có dị tộc bất hủ cường giả Hạ Chiến Thư, bị điện chủ đại nhân đập chết về sau, liền không ai dám tới gần Lăng Tiêu Thư Viện. Bất quá rất nhiều nơi xung đột. Bắt đầu càng ngày càng tập trung, quy mô cũng càng lúc càng lớn, mà Tinh Hà Tông cũng là trong đó một chỗ. Tinh Hà Tông ở vào Niết Doanh Thiên Tây Bắc, chính là tại Nguyên Lai Di Chỉ trên, một lần nữa kiến tạo tông môn, quy mô cực kỳ to lớn. Bởi vì Tinh Hà một mạch đệ tử nhiều lắm, Tinh Hà Tông trọng kiến nhất định phải lấy đại quy mô nhất đến kiến tạo, miễn cho về sau kín người hết chỗ. Chỉ không gì hơn cái này lớn quy mô, ít nhất cũng là trăm năm công trình, thậm chí là ngàn năm công trình, bây giờ Tinh Hà Tông chẳng qua là vừa mới thành lập một cái móng, liền bị bách đình công. Bởi vì, theo vô nhân giới cùng đại hoang giới cửa lớn mở ra, có vô số thế lực để mắt tới vừa mới cuộc khởi Tinh Hà Tông. Bản tới một cái tông môn khởi công xây dựng, đều sẽ khiến vô số thế lực cản trở, này lại đánh vỡ một phương thế giới thăng bằng. Tuy nhiên Tinh Hà Tông là xây dựng ở Tinh Hà Tông di chỉ trên, nhưng là chung quanh có thật nhiều thế lực, đều cực kỳ khó chịu, mà những thế lực này, cơ bản đều đầu phục dị tộc. đạt được dị tộc chống đỡ, những thế lực này nhóm, ba ngày hai đầu tới quấy rối, cản trở Tinh Hà Tông khởi công xây dựng, kết quả chọc giận Tinh Hà Tông đệ tử, trực tiếp xuất thủ đánh người. Cái này đánh không sao cả. Vô Nhân Giới cùng Đại Hoang Giới cường giả xuất hiện, bọn họ đánh lấy chủ trì công đạo danh nghĩa, bắt đầu nhằm vào Tinh Hà Tông. Bọn họ bày xuống lôi đài, cứ ra tay, nói chỉ cần Tinh Hà Tông tiếp nhận khiêu chiến, nếu như Tinh Hà Tông tại chính cuộc tỷ thí bên trong, thắng được đến năm tràng, liền không quấy nhiễu Tinh Hà Tông trọng kiến. Tinh Hà Tông cường giả, mặc dù biết ở trong đó khả năng có mờ ám, bất quá, bọn họ đã hướng Lăng Tiêu Thư Viện cầu viện, lại còn không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ có thể kiên trì đáp ứng tới. Hôm nay cũng là lôi đài tỷ thí thời gian, Tinh Hà Tông trước. Đã bị vô số cường giả vây quanh, người xem chừng hàng tỷ. Vô số nhân tộc cường giả đến, bọn họ mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là nhìn đánh lôi đài, mà chính là muốn nhìn một chút, đối mặt dị giới khiêu chiến, Long Trần phải chăng còn là thờ ơ, thật chẳng lẽ như theo như đồn đại nói như vậy. Long Trần bị đại đạo gây thương tích, cuối cùng không trị bỏ mình, thế gian lại không Long Trần. Mọi người đều biết, cường giả dị giới bức bách Tinh Hà Tông, mục đích đúng là bức Lăng Tiêu Thư Viện tỏ thái độ. Nếu như Lăng Tiêu Thư Viện vẫn là co đầu rút cổ không ra, vậy liền chứng minh. Long Trần thật đã chết rồi. Dù sao, tất cả mọi người biết, Tinh Hà Tông cùng Long Trần quan hệ, người khác khi dễ Tinh Hà Tông, chỉ cần Long Trần bất tử, liền nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, vô số người đến đây, chính là vì nhìn xem, Long Trần sẽ hay không xuất hiện, dù sao trong khoảng thời gian này lời đồn truyền bá đến quá lợi hại. Chỉ có Long Trần xuất hiện, mới có thể đánh nát lời đồn, để nhân tộc khôi phục lòng tin, người ở chỗ này tộc các cường giả, tâm tình đều cực kỳ tâm thần bất định. Cũng không biết Long Trần viện trưởng có thế không thể xuất hiện. Thật sự là lo lắng người chết. Nhân tộc bên trong, một cái nữ tu có chút lo lắng nói, không cần lo lắng, Long Trần sư huynh nhất định sẽ đến, Long Trần sư huynh thần công cái thế, tuyệt đối không có việc gì. Một cái mới lên cấp giới vương cường giả an ủi, có điều hắn mặt ngoài an ủi, chính mình lại không hề có một chút niềm tin. Thần công cái thế có cái rắm dùng. Bị thượng thương chi thủ công kích, trong lịch sử liền không ai có thể sống sót, hắn Long Trần là cái thá gì. Lúc này một cái tràn đầy trào phúng thanh âm truyền đến. Ngươi! Ngươi thân là nhân tộc, lại làm dị tộc chó săn. Chạy nơi này nói ngồi châm chọc, ngươi lương tâm ở đâu? Nữ đệ tử kia giận tím mặt. Cái kia người nói chuyện, chính là một cái da mặt trắng noãn nam tử, thân mang trường bào, trước ngực vẽ lấy hùng ưng đồ án, cái kia hùng ưng đồ án chứng minh hắn đã quy về nào đó một con yêu thú tộc dưới trướng. Hắn thực ở đây rất nhiều người, trên thân bắt mắt địa phương, đều nắm giữ đặc thù tiêu chí, đại biểu cho bọn họ hiệu trung thế lực. Đây là một loại phản đồ nhãn hiệu, nhưng là những người này không những không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, đi trên đường, ưỡn ngực xếp bụng. Sợ người khác nhìn không thấy bọn họ tiêu chí đồng dạng, bộ dáng kia làm cho người hận đến hàm răng ngứa. Người cái hoàng mau nha đầu, miệng đặt sạch sẽ điểm, không biết thời thế cuối cùng không có kết cục tốt, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, thật sự là ngu xuẩn. Người kia bị chửi, nhất thời cười lạnh. Người nào sắp chết đến nơi còn không biết đâu. Chờ Long Trần viện trưởng xuất hiện, các ngươi bọn này phản đồ, hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không cho các ngươi. Nữ tử kia quát lạnh nói. Muốn chết. Nam tử kia giận dữ, bỗng nhiên miệng há mở. Một đạo huyết sắc mũi tên thẳng đến nữ tử kia mặt kích xạ mà đến. Chẳng ai ngờ rằng, nam tử kia vậy mà lại bất chợt tới hạ sát thủ, chờ nữ tử kia kịp phản ứng, cái kia huyết tiễn đã đến mi tâm của nàng, muốn tránh né đã không kịp. Ngay tại nữ tử kia nhắm mắt chờ chết thời khắc, cái kia huyết tiễn hung hăng đâm vào mi tâm của nàng trên, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái kia huyết tiễn lại âm vang sụp đổ, cái kia nữ tử lại không hư hao chút nào. Muốn chết chính là ngươi, hài tử đáng thương. Đúng lúc này, một âm thanh lãnh ngạo truyền đến. Chương 4356, Điên đảo càn khôn. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc áo trắng, đầu đội mũ thư sinh nam tử đứng dậy. Nam tử mặc áo trắng kia, anh tuấn nho nhã, không giống như là người tu hành, giống như là một giới thư sinh. Bất quá khi mọi người nhìn đến nam tử này lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra thân phận của hắn. Mà lúc này, nữ tử kia sau lưng một cái ký tự chậm rãi ảm đạm xuống. Nữ tử kia người sau lưng, đều thấy được, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ký tự xuất hiện tại nữ tử kia sau lưng, đó là một cái ngự chữ, chính là cái chữ kia phù. Cứu được nữ tử kia mệnh. Thái cổ tứ tông một trong, thư tông đệ tử. Có người kêu lên. Cũng chỉ có thư tông đệ tử, mới có dạng này nho nhã khí chất, cũng chỉ có bọn họ có thể khống chế văn tự, lấy văn nhập đạo, lấy chữ vì thuật, có thể tại thời khắc mấu chốt bất động thanh sắc cứu nữ tử kia mệnh. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Nữ tử kia thế mới biết, xuất thủ cứu giúp người lại là vị này thư sinh, đuổi vội vàng hành lễ. Thư sinh kia mỉm cười, đáp lễ lại nói, cô nương mang trong lòng chính nghĩa, không khuất phục tại dâm uy, không theo chúng tại hư chảy, dám phát chính nghĩa thanh âm. Mày liễu không nhường mày râu, tiểu sinh bội phục. Gặp thư sinh kia khích lệ, nữ tử kia nhất thời có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Uy, các ngươi thái cổ tứ tông, luôn luôn không để ý tới thế gian phân tranh, hiện tại đi ra là có ý gì? Chẳng lẽ rùa đen rút đầu làm đủ rồi, muốn can thiệp vào rồi? Đúng lúc này, một người cười lạnh. Đó là một cái cường đại dị tộc cường giả, thanh âm khuấy động, điếc màn nhĩ người, toàn thân hắn bị lân phiến bao trùm, khí huyết ngút trời, uy áp kinh người. Kinh khủng nhất là, trên người hắn có hỗn độn chi khí cuốn quanh. Điều này nói rõ, đây là một cái cắm rễ hỗn độn cường giả, tương lai có cơ hội trùng kích bất hủ chi cảnh. Cắm rễ hỗn độn, cũng liền mang ý nghĩa, người tu hành đạt được hỗn độn thiên đạo tán thành, cái này có chút cùng loại với chuẩn khảo chứng, chỉ có cầm lấy chuẩn khảo chứng, mới có thể tham gia bất hủ chi cảnh khảo hạch. Nếu như là trước kia, mọi người căn bản không dám tưởng tượng cắm rễ hỗn độn, bởi vì liền hỗn độn chi khí đều không có, như thế nào cắm rễ hỗn độn. Bây giờ thế giới chi môn mở ra, hỗn độn chi khí tràn vào, mọi người có cắm rễ hỗn độn cơ hội. Thế nhưng là, cơ hội không phải cùng hưởng ân huệ, chỉ có thiên phú tuyệt cao thiên tài, mới có thể tại giới vương cảnh cắm rễ dị tượng. Truyền thuyết, tại giới vương cảnh cắm rễ dị tượng, tiến giai bất hủ xác suất là 0,001, nếu như tại giới vương cảnh không có cắm rễ dị tượng, cho dù là về sau tại thần tôn cảnh cắm rễ dị tượng, tiến giai bất hủ cảnh xác suất liền 1/1 triệu cũng chưa tới. Tuy nhiên bây giờ cửu thiên thập địa thiên kiêu đông đảo, nhưng là có thể cắm rễ hỗn độn cường giả, vẫn như cũ cực kỳ hy hữu, phàm là có thể cắm rễ hỗn độn, đều là cường giả bên trong cường giả. Tinh anh trong tinh anh. Mà trước mắt vị này toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả, cũng là một vị cắm rễ hỗn độn cường giả, hắn khí tức kinh người, khẩu khí càng là hùng hổ dọa người, liền rùa đen rút đầu dạng này nhục nhã chi từ nói hết ra, hiển nhiên hắn đem thái cổ tứ tông người đều không để vào mắt. Đối mặt cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả trào phúng, thư sinh kia mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một mặt bình thản chi sắc, ta thư tông luôn luôn không tranh quyền thế, không có ý cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán, nhưng là nói cho cùng, chúng ta thư tông dù sao cũng là nhân tộc thế lực. Đương nhiên sẽ không nhìn lấy nhân tộc chính nghĩa chi sĩ bị người giết chết. Đến mức can thiệp vào, liền chưa nói tới, vì nhân tộc ra mặt, lại thế nào xem như can thiệp vào đâu. Bớt nói nhảm, người đây là tới giúp Tinh Hà Tông sao? Cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả lạnh lùng thốt. Ta không phải đến giúp đỡ, ta là tới xem náo nhiệt, tại hạ tại Thư Tông thời điểm, nghe nói Lý Thành Cương sư huynh nói qua, thời thế hiện nay, luận anh hùng người, thuộc về Long Trần. Tại hạ đối Lý Thành Cương sư huynh cực kỳ tôn kính, hôm nay du lịch đến tận đây, cái gì muốn nhìn một chút Lý Thành Cương sư huynh trong miệng anh hùng phong thái. Thư sinh kia nói, nguyên lai là Long Trần một đám, vậy liền bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên chân đạp hư không, đối với thư sinh kia đánh tới, nói đánh là đánh, không gì kiên kỵ. Oanh cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả, móng vuốt phá không. Quanh thân hỗn độn chi khí cuốn quanh, vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, không lưu một chút chỗ trống. Vô số người thất kinh, cái này dị tộc cường giả thật to gan, thái cổ tứ tông tuy nhiên không tranh quyền thế, nhưng là thực lực thâm bất khả trắc, gia hỏa này vừa ra tay liền muốn nhân mạng. Liền không sợ làm tức giận thư tông sao? Cái kia thư tông đệ tử vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, cái này toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả nói đánh là đánh. Vậy mà trực tiếp muốn lấy mạng của hắn, nhất thời hỏa khí dâng lên. Chẳng lẽ ta thư tông đệ tử, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Ông thư sinh kia một tay kết ấn, trong lòng bàn tay phía trên nổi lên một cái thuẫn chữ, hai tay của hắn bỗng nhiên khép lại, lần nữa tách ra thời điểm, hai cánh tay trong lòng, mỗi người xuất hiện một cái thuẫn chữ. Làm thuẫn chữ xuất hiện, thư sinh kia hai tay mỗi người nổi lên một cái thần quang tấm chắn. Tấm chắn không lớn, chỉ có khoảng một tấc, phía trên tiên văn lưu chuyển, bổ sung lấy thần thánh quang huy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả móng vuốt chọc vào trên tấm chắn sụp đổ, mà hắn cũng bị trên tấm chắn lực lượng chấn động đến cánh tay run lên. Phanh, ngay tại tấm chắn sụp đổ trong nháy mắt, thư sinh kia cái tay còn lại bên trong tấm chắn, vậy mà tuột tay mà ra, hung hăng nện ở cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả ở ngực. Oanh, cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả một ngụm máu tươi phun ra, xuất kỳ bất ý phía dưới. Bị thư sinh kia một kích trọng thương. Cái gì? Có người kinh hô, cái này thư tông đệ tử cũng quá mạnh đi. Bất quá, có một số cao thủ nhìn ra, không phải cái kia thư tông đệ tử mạnh bao nhiêu, mà chính là cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả quá bất cẩn, coi là một chiêu liền có thể đem yếu đuối thư tông đệ tử cầm xuống, lại không nghĩ rằng bị một kích trọng thương. Thắng bại đã phân, ngươi đã thua, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới đám ngươi. Thư sinh kia cũng không có thừa cơ công kích, thản nhiên nói. Cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả. Bị cái kia tấm chắn đập ầm ầm tại ở ngực, chấn động đến hắn mắt nổi đom đóm, máu tươi cuồn cuộn, qua một hồi lâu, mới chậm tới. Ngươi mới thua, ngươi cái này nhân tộc đáng chết đi chết đi. Cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả nộ hống, hắn sau lưng dị tượng căng ra, một đầu che trời huyết ngạc xuất hiện, cùng bạo khí huyết áp sập nửa bầu trời. Ông, hắn miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang bắn ra, như là giao long xuất hải, lao thẳng tới thư sinh. Muốn chết. Thư sinh giận dữ, cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả không những không cảm kích hắn thủ hạ lưu tình. Ngược lại trực tiếp tế ra bản mệnh sát chiêu. Điên đảo càng khôn, thư sinh một tiếng gào to, tế ra nhất quyển thư tín bên trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít tiên văn, thư sinh kia hai tay đặt tại thư tín trên, thư tín rung động, vô số tiên văn sáng lên, tạo thành nước một dạng màn ánh sáng. Ông, làm cái kia huyết sắc thần quang đâm vào thư tín trên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, cái kia thần quang trong nháy mắt bắn ngược, thẳng đến cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả bay đi. Phốc, cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả, bị chính mình phát ra một kích diệt sát. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà thư sinh kia, ngăn cản cái này sau một kích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bắn ngược một kích này, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nhân tộc đáng chết, cho con ta đền mạng. Ngay tại thư sinh kia thu hồi thư tín trong nháy mắt, gầm lên giận dữ truyền đến, một bàn tay lớn che trời, đối với thư sinh kia chợt vỗ tới. Một khắc này thiên địa ngưng tụ, thời gian đình chỉ, kinh khủng uy áp, lệnh hắn không cách nào động đậy. Rất hiển nhiên là bất hủ cường giả xuất thủ, cái kia toàn thân phủ đầy lân phiến cường giả phụ thân, mắt thấy nhi tử bị giết. Không kịp cứu viện, lửa giận ngút trời phía dưới, đối với thư sinh kia mãnh liệt hạ sát thủ. Oanh, ngay tại tất cả mọi người coi là thư sinh kia hẳn phải chết thời điểm, một bàn tay lớn căng ra, ngăn tại thư sinh kia trước mặt. Cứ thế mà tiếp nhận cái kia che trời cự trảo. Khi thấy rõ người xuất thủ thời điểm, vô số người nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô giống như là biển gầm vang vọng đất trời. Chương 4357, diệt sát bất hủ. Long Trần sư huynh, Long Trần viện trưởng, khi thấy cái thân ảnh kia, mọi người bộc phát ra chấn thiên reo hò, Long Trần còn sống, không chỉ còn sống được thật tốt. Tuy nhiên trước đó mọi người cũng biết, nói Long Trần đã chết mất, nhất định là lời đồn, thế nhưng là lời đồn truyền bá ra, giả cũng chậm chậm biến thành thật, khiến mọi người tâm lý không chắc. Bây giờ Long Trần đứng trên hư không, đại thủ mở ra, chống đỡ cái kia che trời đại thủ, phong tư tuyệt đại, bá khí vô song, một khắc này, mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long Trần hắc bào lưu động. Tóc dài bay múa, một tay che trời, hiển thị rõ vương giả chi khí, lớn nhất làm cho người hưng phấn là... Long Trần xuất thủ, đã không có căng ra dị tượng, cũng không có bạo phát khí huyết chi lực, cứ như vậy thuần túy lấy nhục thân chi lực, chặn một kích này. Phải biết, đây chính là bất hủ cường giả tuyệt sát một kích, ẩn chứa bất hủ chi lực, có khả năng hủy thiên diệt địa, lại bị Long Trần dạng này vô thanh vô tức đón lấy. chỉ cần ta Long Trần còn có một hơi tại, liền không tới phiên các ngươi tại nhân tộc địa bàn phách lối. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên đại thủ rung động. Thất thải thần quang bạo phát, trước mắt che trời đại thủ trong nháy mắt vỡ nát. Đại thủ vỡ nát trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến nơi xa một vị trước mặt lão giả, một quyền mãnh kích. Lão giả kia chính là trước kia cách không người xuất thủ, Long Trần một kích vỡ nát hắn thần thông, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, liền lùi mấy bước. Làm Long Trần đánh tới, hắn gầm lên giận dữ, hư không nổ tung, hóa thân vạn dặm huyết ngạc, một cái vẫy đuôi, đối với Long Trần quét ngang. To lớn cái đuôi trên, bất quy tắc lân phiến phát sáng. Vô số phù văn sáng lên, như là thiên thần chi tiên quốc trời, vạn đạo pháp tắc đều sụp đổ. Đây là huyết ngạc nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, hơn nữa còn là bất hủ cường giả thi triển, uy lực càng là dọa người. Đối mặt huyết ngạc nhất tộc cường giả biến chiêu, Long Trần chiêu số không thay đổi, vẫn là như vậy một quyền đập mạnh, hung hăng đâm vào huyết ngạc cái đuôi trên. Oanh chói tai âm bạo vang lên, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả rên lên một tiếng, thân thể to lớn ở trong hư không mấy cái xoay quanh, mới ổn định lại. Rầm rầm rầm. Long Trần bị cái đuôi của hắn hung hăng đánh trúng. Như là sao băng bị đánh bay, một đường đụng nát vô số cao sơn, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Ha ha ha. Cái kia huyết ngạc nhất tộc lão giả ngửa mặt lên trời cười to, còn tưởng rằng dưới một kích này, Long Trần không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng là tiếng cười của hắn chỉ cười một nửa, giống như bị người một đao trảm gãy mất một dạng, không cười tiếp được. Bởi vì vô tận khói bụi bên trong, một đôi kim sắc cánh hiện lên, Long Trần bóng người xuất hiện lần nữa. Ba ba ba. Long Trần nhẹ nhàng đập lấy bụi bặm trên người, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Một bên đập, một bên như không có việc gì đi tới. Cái này. Cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần tiếp nhận lớn như thế lực lượng, vậy mà một chút thương tổn đều không có. Quả nhiên là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, cái này thiên kiếp không có phí công bổ. Long Trần một bên vỗ bụi bặm trên người, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả toàn lực nhất kích, chỉ bất quá để Long Trần khí huyết chấn động, liền một chút vết thương đều không lưu lại. Phải biết, lúc này Long Trần, có thể cũng không phải là trạng thái chiến đấu, Long Trần cũng là muốn thử xem, mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Làm bị đánh trúng trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ tuôn ra vào thân thể, Long Trần thất thải chí tôn huyết, tử huyết, linh căn, linh cốt, gân rồng cùng thần hồn đồng thời phun trào, không cần Long Trần chính mình đi phòng ngự, bọn họ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, như là đại trận đồng dạng, đem hắn một mực bảo vệ. Bây giờ, trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, Long Trần thể nội tất cả năng lượng, đã triệt để hòa làm một thể, bọn họ không lại từng người tự chiến. Thật giống như năm ngón tay, đơn độc xuất chiến năng lực có hạn, nhưng là nắm thành quyền đầu, lực lượng liền có thể bạo tăng vô số lần. Chỉ bất quá, Long Trần không biết, loại dung hợp này đến cùng là thiên kiếp công lao, vẫn là thượng thương chi thủ công lao. Nhưng là bất kể là của ai công lao, Long Trần nhục thân, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia cửu tử nhất sinh thiên kiếp, không có uổng phí chịu. Đạp đạp đạp. Long Trần chân đạp hư không, từng bước một hướng cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả đi tới, thanh âm kia, liền phản phất tử vong nhạc dạo. Khiến vô số người linh hồn run rẩy. Rống, cái kia huyết ngạc nộ hống, thân thể cao lớn rung động, từ đầu tới đuôi, vậy mà xuất hiện vô số huyết sắc sợi tơ. Sợi tơ bên trong năng lượng màu đỏ ngầm lưu chuyển, theo cái đuôi tuôn hướng miệng, như là trăm sông đổ về một biển. Cùng lúc đó, hắn to lớn miệng bên trong, một khỏa huyết sắc viên cầu cấp tốc hiện lên. Âm âm. Huyết sắc viên cầu như là huyết sắc mặt trời đồng dạng sáng lên, một khắc này, thiên địa biến sắc, càng không rung động, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả đã không còn giữ lại chút nào, trực tiếp bộc phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Long Trần viện trưởng, không muốn liều mạng, bọn họ còn có những bất hủ cường giả khác. Có thế hệ trước cường giả lớn tiếng hô hoáng. Bọn họ sợ Long Trần cùng cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả liều mạng, đến lúc đó coi như thắng, cũng tất nhiên thụ thương, mà những dị tộc khác cường giả liền sẽ thừa cơ xuất thủ đem Long Trần đánh giết. Chết, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả nộ hống, trong miệng huyết sắc mặt trời cấp tốc sáng lên, thế nhưng là ngay tại hắn sắp phun ra trong nháy mắt, Long Trần đại thủ nâng lên, hư không rung động, một cái to lớn long trảo xuất hiện. Bắt lại miệng của hắn, đem mở ra miệng khép kín. Cái gì? Oanh, một tiếng vang trầm, cái kia vạn dặm huyết ngạc thân thể đột nhiên rung lên, tròng mắt theo trong hốc mắt bay ra, máu tươi hỗn hợp có răng, theo miệng trong khe vẫy ra, sau đó cái kia vạn dặm huyết ngạc thân thể một trận cứng ngắc, về sau mềm nhũn ra. Một khắc này, bất luận địch ta, đều nhìn trợn tròn mắt, cái kia huyết ngạc nhất tộc lão giả tuyệt chiêu, không có phát ra, liền bị Long Trần đè lại, ở trong miệng nổ tung, kết quả chính mình đem chính mình giết chết. Thật sự là ngu xuẩn, Thái Bình cơm ăn nhiều. Người khác biết thành thành thật thật chờ ngươi phát đại chiêu. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Hô đại thủ hất lên, cái kia to lớn thi thể bay về phía sau lưng Long Huyết quân đoàn, hạ thần đã sớm chuẩn bị xong. Đem thi thể kia cùng tản mát bất hủ tinh huyết, toàn bộ đều thu vào. Đối với hạ thần tới nói, không có cái gì so loại này hoạt bát thi thể trân quý hơn, có tươi mới bất hủ tinh huyết, hắn có thể vẽ ra lớn nhất cao phẩm chất phù triện. Mà bất hủ cường giả tinh hạch cùng linh cốt, là tốt nhất loại hình công kích trận pháp tài liệu, có thể trực tiếp thông qua kích hoạt phù văn, đến mô phỏng thi thể chủ nhân thần thông. Làm hạ thần tiêu hao hết, thừa còn lại bộ phân, vẫn như cũ giá trị liên thành. Máu này ngạc da, chế tạo thành giáp da, đây tuyệt đối là khiến người đỏ mắt chí bảo, thậm chí nửa bước bất hủ cường giả, đều chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Đúng lúc này, có dị tộc cường giả hét lớn, cùng lúc đó, tám thân ảnh nổi lên hư không, đem tất cả lộ tuyến phong tỏa, hiển nhiên, bọn họ muốn không để ý mặt mũi, chuẩn bị liên thủ công kích Long Trần. Không biết xấu hổ, các ngươi thân là bất hủ cường giả. Làm sao có thể như thế bị ổi? Thư sinh kia tức giận đến kêu to. Long Trần quay đầu, đối thư sinh kia cười nói, ngươi cũng là có ý tứ. Cùng một đám gia súc có đạo lý gì có thể giảng, ngươi cái này cùng đàn gãy tai trâu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là Lý Thành Cương sư đệ, ngươi cũng đã biết, ta thích nhất ngươi Lý Thành Cương sư huynh một câu là cái gì không? Là cái gì? Thư sinh kia ngẩn ngơ. Đọc sách. Là vì nói với người khác đạo lý, tu hành, là vì để cho người khác theo ngươi giảng đạo lý. Long Trần cười hắc hắc. Nói xong, Long Trần nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo sát ý, nhân tộc các dũng sĩ, phản kích thời điểm đến, nhân tộc cái gì thời điểm, có thể dễ dàng tha thứ người khác tại trên địa bàn của chúng ta dịu võ dương oai rồi. Long Huyết quân đoàn nghe lệnh. Phong tỏa nơi này, đem chỗ có dị tộc toàn bộ giết sạch. Tất cả phản đồ toàn bộ xử tử, chúng ta muốn chiêu cáo cái thế giới này, nhân tộc, không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nhu nhược. Giết, Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, như là mãnh hổ xuất lồng, bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, khiến thương thiên biến sắc. Cùng lúc đó, cái khác nhân tộc cường giả, cũng ào ào quất ra binh khí, trong mắt đều đỏ, có ít người trực tiếp bổ về phía bên người những cái kia mặc lấy dị tộc phục sức phản đồ. Mà Tinh Hà Tông càng là dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, cái kia tám cái bất hủ cường giả thấy tình thế không ổn, đồng thời ra tay giết hướng Long Trần. Hô đúng lúc này, một cái gánh vác trường kiếm bóng người xuất hiện, ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Lão đại, ta phân ta một cái. Chương 4358, cùng bạo cửu vĩ yêu hồ. Nhạc Tử Phong xuất hiện. Hắn ngăn cản một cái đầu sinh gốc cạnh tóc đỏ quái vật, đó là một cái cường đại bất hủ cường giả. Ta cũng muốn một cái. Quách Nhiên một thân hoàng kim chiến giáp, như là kim sắc mặt trời đồng dạng sáng chói, cũng ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Ta cũng tới một cái. Hạ thần cũng xuất thủ, đối mặt bất hủ cường giả, hắn trước tiên mở ra dị tượng bên trong lông ngâm mãnh liệt, xuất hiện một đầu bảy màu sặc sỡ cự lông. Nhìn kỹ lại, cự trên thân rồng vô số lân phiến, toàn bộ đều là từ các loại phù văn tạo thành. Khí tức kinh người. Ta, lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng ào ào đứng dậy, mỗi người bọn họ ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Ta cũng tới gặp một lần, bất hủ cường giả thực lực. Bạch Thi Thi cũng đứng dậy, khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, dưới chân kim sắc liên hoa nở rộ, sau lưng dị tượng bên trong, hoàng kim thần nữ hiện lên, toàn bộ thế giới. Bị kim quang bao phủ. Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi mỗi người ngăn cản một cái bất hủ cường giả, cái kia bất hủ cường giả hết thảy cũng liền 8 người, bây giờ liền còn lại một cái. Bạch Tiểu Nhạc mộng, hắn nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, tội nghiệp mà nói, Thanh Tuyền tỷ. Dư Thanh Tuyền cười nói, ta cho các ngươi áp trận. Đa tạ Thanh Tuyền tỷ, ngươi chính là chị ruột ta, không, so thân tỷ còn thân hơn. Bạch Tiểu Nhạc gặp Dư Thanh Tuyền không cùng hắn đoạt, không khỏi hưng phấn mà kêu to, trên bả vai hắn Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hưng phấn mà nhảy loạn, hai người thẳng đến cái cuối cùng bất hủ cường giả phóng đi. Cút xa một chút. Bạch Tiểu Nhạc đối với vị bất hủ cường giả kia, ngay tại Bạch Thi Thi bên người, đối mặt Bạch Tiểu Nhạc đến, Bạch Thi Thi mặt lạnh lấy quát nói. Tình huống như thế nào? Ngươi uống nhầm thuốc à nha? Đối mặt bỗng nhiên trở mặt Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc một mặt mộng bức. Xuyệt, ngươi kẻ ngu này, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi sao? Ngươi vừa mới câu kia, so thân tỷ còn thân hơn, đem nàng đắc tội. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ ghé vào Bạch Tiểu Nhạc bên tai, một cái móng vuốt nhỏ bưng bít lấy nửa bên miệng nói khẽ. Nó mặc dù là nhẹ nói, nhưng là tại chỗ đều là cường giả, ai cũng có thể nghe được, nhất là Bạch Thi Thi liền tại bọn hắn bên cạnh. Ai u? Bỗng nhiên Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ một tiếng kêu sợ hãi. Theo Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ tại phía sau cái mông một trảo, trên móng vuốt xuất hiện một cái kim châm. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ giận dữ, ngươi cái này bà nương, làm sao như thế không nói đạo lý, cầm kim đâm cái mông ta làm gì? Lắm miệng. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Ngươi. Bạch Tiểu Nhạc, ngươi là kẻ ngu sao? Còn chưa động thủ chờ thêm đồ ăn sao? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đối với Bạch Tiểu Nhạc mắng, nó đem nổi giận trong bụng vung đến Bạch Tiểu Nhạc trên thân. Ta. Tốt, hôm nay ta liền cùng với nàng phân cao thấp. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái. Liền muốn đối với Bạch Thi Thi phóng đi. Ngu ngốc, đối thủ của chúng ta là cái kia độc giác trâu ngốc. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ kêu sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc cái này ngu xuẩn hài tử, vậy mà coi là nó muốn cùng Bạch Thi Thi động thủ. Bất quá trong miệng mặc dù lớn mắng, nhưng là nó tâm lý lại có chút cảm động, tối thiểu Bạch Tiểu Nhạc dám vì nó, đi cùng tỷ tỷ mình tìm lại mặt mũi. A nha! Bạch Tiểu Nhạc giờ mới hiểu được, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đây là muốn đem lửa giận, phát tiết trên người đối thủ, cứ như vậy, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ông Bạch Tiểu Nhạc chắp tay trước ngực. Trong con mắt tam hoa hiện lên, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trong con mắt, cũng đồng dạng xuất hiện tam hoa đồ án. Oanh, hư không nổ tung, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thể hiện ra vạn dặm thân thể, trong nháy mắt cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể sau Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, yêu khí trùng thiên, ở sau lưng của nó, xuất hiện một cái to lớn con ngươi, giống như lên trời chi đồng, dòm ngó cái thế giới này, yêu dị mà vừa thần bí. Rống, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, chấn thiên gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, ngút trời yêu khí bức xạ càng khôn, lúc này nó, không còn có trước đó cái kia nhu thuận bộ dáng. Hiện tại nó cùng bạo khát máu, sát ý ngút trời. Ông, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bốn chân tại trên mặt đất khẽ chống, giống như một đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới đầu kia mọc một sừng bất hủ cường giả trước mặt. Đó là một đầu thái cổ độc giác mãng ngưu, thể nội chảy xuôi theo mang ngưu cùng thái cổ kim mãng tinh huyết, bởi vì thời gian dài bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, vô số thái cổ thần thông đều bị bảo lưu lại, thực lực cực kỳ cường đại. Vốn là hắn bị Bạch Tiểu Nhạc ngăn cản, trong lòng cười lạnh, coi là Bạch Tiểu Nhạc bất quá là châu chấu đá xe, một kích liền có thể diệt sát. Hắn căn bản không có đem Bạch Tiểu Nhạc để vào mắt, tinh thần của hắn thủy chung tại Long Trần trên thân. Chỉ bất quá nó không nghĩ tới chính là, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, cái kia nhìn qua người vô hại và vật vô hại, nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ ly, cũng là thái cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy hung thú Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Làm Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, bộc phát ra khí thế, cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể trong nháy mắt, cái kia thái cổ độc giác mãn ngưu nhất tộc bất hủ cường giả, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Rống hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hiện ra bản thể. Như là cao sơn đại nhạc đồng dạng thân thể, đè ép vạn đạo, bất hủ khí tức phóng lên tận trời, trên đầu độc giác, thẳng đến Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đỉnh đi, vừa ra tay, cũng là tối cường công kích. Oanh, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ móng vuốt, hung hăng đập vào trên đầu của nó, một tiếng bạo hưởng, cái kia thái cổ độc giác mãn ngưu lại bị một trảo đập xuống, hung hăng đập xuống đất, đại địa toái nước. tạo thành một cái hố lớn. Ông, bỗng nhiên Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thân hình thoát một cái, như là sao băng rơi xuống, vọt tới Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu Cường Giả trước mặt. Mở ra miệng rộng, cắn một cái tại nó chân trước trên. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu Cường Giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái chân cứ thế mà bị Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cắn đứt. Xuy, máu me tung tóe, ngay tại cái kia Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu tộc cường giả dãy dụ thời khắc, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ móng vuốt tại trên bụng của nó hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi vẩy ra, ẩn ẩn có thể thấy nội tạng của nó đang ngọ ngoại. Rốt cục có thể kích hoạt Cửu Vĩ Nhất Tộc thần thông, Cửu Vĩ Nhất Tộc mở mày mở mặt thời điểm đến. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn lấy trên lợi trảo vết máu, đại chủy liệt khai, lộ ra một loạt sắc bén răng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn, khát máu sát ý đang tràn ngập. Oanh, bỗng nhiên hư không sụp đổ, cái kia Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu Cường Giả bỏ mạng chạy vội, chẳng ai ngờ rằng, nó vậy mà chạy trốn, nhìn lấy kinh khủng Bất Hủ Cường Giả vậy mà đào tẩu, mọi người đều sợ ngây người, nhìn lấy ở vào khát máu trạng thái Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, mọi người cảm thấy linh hồn đều đang sợ hãi. Truyền thuyết này bên trong hung thú, tự hồ bắt đầu phóng thích bản tính. Cũng không biết nó sẽ có hay không có một ngày, địch ta không phân. Muốn chạy. Đem mệnh lưu lại. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, phát ra cười lạnh một tiếng, bốn chân ở trong hư không mãnh liệt chống đỡ, giống như một đạo tia chớp màu tím, đối với Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu Cường Giả đuổi theo. Oanh, ngay tại Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ truy hướng Thái Cổ Độc Giác Mãng Ngưu Cường Giả lúc, địa phương khác cũng đều động thủ rồi, chỉ thấy một cái Bất Hủ Cường Giả, một quyền nặng nề mà nện ở Quách Nhiên ở ngực. Thế mà làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, Quách Nhiên thân thể khẽ run. Cái kia một đòn kinh thế, cứ như vậy bị chặn. Ngươi đây là chưa ăn cơm à? Quách Nhiên cúi đầu nhìn một chút không bị thương chút nào chiến giáp, trong thanh âm mang theo hưng phấn, cũng mang theo một vệt trào phúng, càng mang theo vô cùng tự tin. Chương 4359, Vô Địch Long Huyết Quân Đoàn. Cái gì? Ngạnh kháng Bất Hủ Cường Giả một kích. Cái này sao có thể? Dù là chiến giáp của hắn là Bất Hủ Thần Khí, cũng không được a. Bất Hủ Thần Khí có lẽ không việc gì, nhưng là chiến giáp bên trong hắn, nhất định sẽ bị đánh chết tươi mới đúng. Khi thấy Quách Nhiên không thiết lập bất luận cái gì phòng ngự, cứ như vậy lấy ở ngực, tiếp nhận Bất Hủ Cường Giả một kích, tất cả mọi người sợ ngây người. Cường đại tới đâu chiến giáp, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu người khác phát ra lực lượng, Bất Hủ Cường Giả một kích, dù là chỉ cần có một thành xâm nhập, cũng đủ để đem người đánh chết tươi. Thế nhưng là Quách Nhiên vậy mà không có một tia thụ thương dấu hiệu, mà lại trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem Bất Hủ Cường Giả để vào mắt. Muốn chết, cái kia Bất Hủ Cường Giả nộ hống, dị tượng căng ra, hiện ra bản thể, đó là một đầu kim cương cự viên, một bàn tay lớn già thiên tế nhật đồng dạng chụp vào Quách Nhiên. Quách Nhiên thân thể, tại cái kia bàn tay khổng lồ trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, một thanh bị bắt lại, cái kia Bất Hủ Cường Giả trên nắm tay nổi gân xanh. Tạch tạch tạch. Cái kia Bất Hủ Cường Giả muốn đem Quách Nhiên cứ thế mà bóp nát, tất cả người quan chiến tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, Quách Nhiên cũng quá cuồng, liền tránh đều không tránh, liền mặc cho nó như vậy nắm. Long Trần thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cái này kim cương cự viên não tử không quá tốt dùng, lớn như vậy thân thể, lực lượng mạnh lên, nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Tay cầm có thể nắm nát một quả trứng gà, nhưng là ngươi có thể nắm nát một hạt hạt vừng sao? Căn bản không lấy sức nổi. Tạch tạch tạch. Cái kia kim cương cự viên điên cuồng dùng lực. Nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt, tự hồ sức lực toàn thân đều tập trung ở trên nắm tay. Phốc, bỗng nhiên một vệt kim quang xuyên qua nó cự thủ, máu me tung tóe bên trong, một cái bóng người vàng ống, theo mu bàn tay của nó xuyên ra. À! Cái kia kim cương cự viên đau đến kêu to, kim quang rung động, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Thẳng đến kim cương cự viên mi tâm kích bắn đi. Cái kia kim sắc tốc độ tia chớp quá nhanh, nhanh đến cái kia kim cương cự viên căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị kim quang đánh trúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kim cương cự viên bị cứ thế mà đâm đến ngã ngửa đi qua. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, kim quang kia chính là người khoác kim sắc chiến giáp Quách Nhiên. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt, Quách Nhiên sau lưng nổi lên một đôi cánh chim màu vàng, cái kia cánh chim cùng Long Trần Côn Bằng Vũ Dực giống nhau đến bảy phần, chính là Quách Nhiên căn cứ Long Trần cánh chim chế tạo. Đôi này cánh chim, tại phương diện tốc độ, hơi kém Long Trần một bậc, nhưng là Quách Nhiên gia nhập cái khác phù văn, đôi cánh này không chỉ có tốc độ khủng khiếp, đồng thời có thể kích phát cường đại sát chiêu. Cái gì bất hủ cường giả, không gì hơn cái này. Quách Nhiên đứng trên hư không. Chiến giáp phát sáng, khí thế ngập trời, không nói ra được phách lối. Ngươi! Đi chết! Cái kia kim cương cự viên bị Quách Nhiên đâm đến mắt nổi đom đóm, trên đầu sưng lên một cái tiểu sơn một dạng huyết bao, tức giận đến giận sôi lên, gào thét một tiếng, đối với Quách Nhiên một chân đá đi. Hô, kim cương cự viên một cước này gào thét mang gió, vừa nhanh vừa mạnh, đáng tiếc một chân sau đó, cái gì cũng không có đá lấy, Quách Nhiên lập tức liền tránh ra, chính nó ngược lại bị một cước này lực lượng mang đến một cái lão đảo. Ông Quách Nhiên sau lưng cánh chim rung động, thân thể ở trong hư không. Xẹt qua một cái mỹ lệ kim sắc đường vòng cung, hung hăng đâm vào kim cương cự viên trên óc, đồng thời tinh chuẩn đâm vào cái kia huyết bao trên. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim cương cự viên bị cứ thế mà đụng ngã nhào một cái, thân thể khổng lồ ngã về phía sau, còn không có ngã xuống, sau lưng lại một vệt kim quang kích xạ mà đến chính đâm vào trên gáy của hắn. Phanh, cái kia kim cương cự viên bị đâm đến hướng về phía trước một cái lão đảo, lực lượng khổng lồ đem sau gáy của nó muốn đâm vào một cái huyết bao. Rống. Cái kia kim cương cự viên bị đâm đến oa oa kêu to, nộ hống liên tục. Điên cuồng khua tay tay cầm đi bắt Quách Nhiên. Thế nhưng là Quách Nhiên tốc độ quá nhanh, giống như một đạo kim sắc sao băng, vừa đi vừa về chạy vội, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, không phải gáy của nó, cũng là sau gáy của nó muốn. Phanh phanh phanh. Mặc kệ cái kia kim cương cự viên như thế nào tránh né, như thế nào ngăn cản, nhưng thủy chung ngăn không được Quách Nhiên công kích, cái kia kim cương cự viên đỉnh đầu, rất nhanh bị đánh ra hai cái thịt góc cạnh. Chỉ bất quá người khác góc cạnh, đều là hai bên lớn lên, mà hắn góc cạnh lại là trước sau lớn lên, xem ra lại quỷ dị vừa buồn cười. Mọi người đã nhìn ra, cái kia kim cương cự viên căn bản không phải Quách Nhiên đối thủ, Quách Nhiên cố ý chỉ công đánh gáy của nó cùng cái óc, cũng là trêu đùa nó, nếu như muốn giết nó đã sớm chết. Quách Nhiên không nói những cái khác, chỉ là cái kia tốc độ khủng khiếp, liền đã để cái kia bất hủ cường giả không thể làm gì, hơn nữa nó triệu hồi ra bản thể, tuy nhiên lực lượng biến đến khủng bố, nhưng là tốc độ lại chậm lại, động tác cũng biến thành vụn về, mạnh hơn lực lượng, đánh không đến người cũng là nói lời vô dụng. Cái kia kim cương cự viên rất nhanh cũng phát hiện không hợp lý. Lập tức co lại thành hình người, cùng Quách Nhiên đối chiến, kết quả co lại thành hình người về sau, bị Quách Nhiên đánh cho chạy trối chết. Quách Nhiên song quyền vung vẩy, toàn thân đều là binh khí, mà lại toàn bộ đều là bất hủ thần binh nhóm lẫn nhau phối hợp đến không chê vào đâu được. Cái này bộ chiến giáp cũng là một bộ trận pháp, Quách Nhiên càng đánh càng hăng, hiếm thấy có một cái đối thủ thích hợp, hắn bắt đầu cầm gia hỏa này luyện tay, đến thích ứng hoàn toàn mới chiến giáp. Bên này Quách Nhiên đánh cho cái kia bất hủ cường giả chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Mà tại địa phương khác, Cốc Dương tay cầm trường thương, bức là đối thủ liên tục lùi lại, cái kia bất hủ cường giả trên thân đã có vài chục chỗ vết thương, vậy mà vẫn như cũ bị Cốc Dương đè lên đánh. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn thao túng thổ cự nhân, cùng đối thủ điên cuồng kịch chiến, hai người cũng không sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy lấy thổ chi lực đối chiến bất hủ chi lực, bùng thổ cự nhân bị đánh đến thất linh bát lạc, mà đối thủ cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Đông đảo trong chiến đấu, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn kịch chiến, là điển hình dốc hết toàn lực. Không có kỹ xảo, cũng là liều, xem ra mười phần đáng nghiêng. Mà Bạch Thi Thi bên kia, tay nàng cầm kim kiếm, chân đạp kim liên, giữa thiên địa kim chi lực đều hội tụ tại nàng trường kiếm bên trong, từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của nàng liền bị giết đến chật vật không chịu nổi, một mực bị động phòng ngự, liền một lần cơ hội phản kích đều không có. Hạ thần bên kia, vô tận phù triện bay múa, thỉnh thoảng có chấn thiên bạo hưởng cùng tiếng rống giận dữ truyền đến, chỉ bất quá đầy trời phù triện che đậy tầm mắt của mọi người, không nhìn thấy nội bộ tình huống, bất quá, hướng về phía cái kia tiếng rống giận dữ mang theo hoảng sợ vị đạo. Liền biết hạ thần tuyệt đối ở vào thượng phong. Làm mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong bên kia thời điểm, một tiếng chấn thiên kêu thảm truyền đến, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỉ thấy sinh linh kia, hai cái cánh bị chém xuống, Ngay sau đó Nhạc Tử Phong trả lại kiếm vào vỏ trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia sinh linh thân thể to lớn nứt mở được hai nửa, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm bổ ra. Nhạc Tử Phong, tại Thánh Vương Đại Hội thời điểm, liền đã danh dương thiên hạ, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tu, bây giờ hai kiếm chém xuống đối phương mạnh nhất cánh chim. Sau cùng một kiếm diệt sát, cái kia rung động hình ảnh, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không cách nào tin. Nhạc Tử Phong quá mạnh, rất hiển nhiên, hắn chặt đứt đối phương cánh, liền đã mất đi cùng đối phương kịch chiến dục vọng, trực tiếp kết thúc trận này vô ý nghĩa chiến đấu. Mọi người nhìn lấy trả lại kiếm vào vỏ chậm rãi đi đến Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Long Trần, trong lòng mọi người thầm nghĩ, có lẽ trên đời này, cũng chỉ có Long Trần dạng này yêu nghiệt, mới có thể để cho Nhạc Tử Phong dạng này tuyệt thế thiên kiêu đi theo đi. Nhìn lâu như vậy đều không xuất thủ, làm sao? Sợ tè ra quần sao? Long Trần bỗng nhiên nhìn phía xa, lạnh giọng quát nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4360, Long Tượng Nhất Tộc. Bụi nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt dường như xuyên thủng hư không, trên mặt mang trào phúng cùng khinh thường. Long Trần trong mắt cũng không nhìn thấy người, hắn nhìn là một phiến hư không, tại cái kia hư không bên trong, có một chiếc gương, tấm gương chiếc xạ ra thiên địa hình ảnh, khiến người ta không nhìn thấy nó tồn tại. Đó là một chỗ thăm dò đại trận, tuy nhiên Long Trần không hiểu trận pháp, nhưng là tấn thăng giới vương cảnh về sau, Long Trần linh giác, tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong, năng lực nhận biết biến đến càng mạnh. Nhìn lấy cái kia thăm dò đại trận. Long Trần biết, có cường giả chính núp trong bóng tối quan sát đến nơi này nhất cử nhất động. Tinh Hà Tông trước lôi đài, bất quá là bọn họ đá thử vàng, bọn họ là muốn nhìn Long Trần có thể hay không thật xuất hiện. Mà những thứ này bất hủ cường giả, cũng bất quá là đầy tớ của bọn hắn mà thôi, thuộc về bất hủ cường giả bên trong yếu nhất một nhóm. Cũng chính vì bọn họ nhỏ yếu, cho nên mới không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn nhìn ra điện chủ đại nhân kiêu ngạo, hắn căn bản khinh thường tại đánh giết nhỏ yếu. Lần kia nếu như không phải có người khi dễ đến Lăng Tiêu thư viện trên đầu. Điện chủ đại nhân căn bản khinh thường tại xuất thủ, cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này, bọn họ mới dám nghênh ngang đi vào Tinh Hà Tông trước Diệu Võ Dương Oai. Bất quá, bọn họ đây cũng là tại kề cận cái chết thăm dò, tùy tiện cũng không dám lung tung xuất thủ. Bọn họ cũng sợ điện chủ đại nhân xuống tay với bọn họ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên, bọn họ vẫn luôn lấy xem náo nhiệt tư thái đến quan chiến. Kết quả, lại bởi vì xem náo nhiệt bỏ ra giá cả to lớn, Long Trần cường thế trở về, bọn họ bị giết đến ào ào, vừa ngay từ đầu, liền có mấy người chết. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cái gì tám đại vương giả, sáu đại giới tôn, cậu thí không phải. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Cái kia trận pháp là nhân tộc phản đồ bố trí, chính là vì để hai đại thế giới biết tình huống nơi này, bọn họ tránh ở trong thế giới của mình thăm dò nơi này hết thảy, hiển nhiên không có can đảm trực tiếp đối mặt Long Trần. Ông, bỗng nhiên nơi xa hư không vặn vẹo, cái kia mặt ẩn giấu tấm gương hiện lên trên hư không, một bóng người cao to hiện lên, đó là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, toàn thân giống như bò đầy tiểu xà gã đại hán đầu trọc. Hèn mọn nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cái kia gã đại hán đầu trọc lạnh giọng quát nói. Thanh âm của hắn không lớn, theo trong gương Long Đại truyền đến, vậy mà có thể ngầm trộm nghe đến Long Ngâm giống như kêu thanh âm. Nguyên lai là Long Tượng Nhất Tộc. Long Trần nhìn lấy trong gương bóng người, nhếch miệng lên, nổi lên một vệt nụ cười, hắn nhận ra người kia lai lịch. Long Tượng Nhất Tộc. Có người kinh hô. Long Tượng Nhất Tộc là cực kỳ cổ lão dị chủng, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, cho dù ở hỗn độn thời đại, cũng nắm giữ uy danh hiển hách. Long Tượng Nhất Tộc là chân Long Nhất Tộc cùng Thiên Hà Mang Tượng kết hợp đản sinh chủng tộc, cũng là Long Tộc sớm nhất cùng nó tộc dung hợp sau đản sinh tồn tại, Long Tượng Nhất Tộc cường giả, cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng. Nó kế thừa Long Tộc cùng Tượng Tộc mạnh nhất thần thông, đem hai tộc ưu điểm đều truyền thừa xuống tới. Là Long tộc cùng chủng tộc khác kết hợp về sau, đản sinh tiếp cận hoàn mỹ giống loài. Thậm chí có người nói, Long Tượng Nhất Tộc đã đi lên một đầu trước nay chưa có diễn hóa con đường, tương lai có khả năng sẽ siêu việt Long tộc. Chỉ bất quá, Long tượng nhất tộc vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, cửu thiên bên trong chỉ có bọn họ truyền thuyết, lại không gặp được bóng dáng của bọn hắn, rất nhiều người cho rằng, bọn họ đã tại hỗn độn đại chiến bên trong tuyệt chủng. Mà Long Trần hôm nay gọi ra Long tượng nhất tộc tên, nhất thời để vô số người cảm thấy kinh hãi, truyền thuyết này bên trong dị chủng, vậy mà cũng xuất hiện. Có chút ý tứ, bất quá ta rất muốn biết, đường đường Long tượng nhất tộc, cái gì thời điểm thành con rùa đen rút đầu. Đã muốn khiêu chiến ta, nên chiến mặt này, đối diện trống, quang minh chính đại đến. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi liền không sợ có hại ngươi tổ tông uy danh sao? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia đầu trọc cường người. Hạ lưu. Hừ hừ, nói đến thật tốt, cái này hạ lưu chủ ý, liền là các ngươi nhân tộc ra. Bọn họ nói các ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, không giữ chữ tín. Nếu như chúng ta sáu đại giới tôn tiến về Niết Doanh Thiên, các ngươi cái kia mang Long nhất tộc cao thủ, sẽ bất kể đại giới đem chúng ta đánh giết. Cho nên, bọn họ mới ra này hạ lưu chủ ý, để cho chúng ta tỉnh quan kỳ biến, chờ đợi các ngươi đáp lại. Cái kia Long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh nói. Nghe Long tượng nhất tộc cường giả lời nói, người ở chỗ này tộc các cường giả giận tím mặt, bọn này phản đồ thật là vô sĩ, lại còn giúp dị tộc bày mưu tính kế. Trợ giúp dị tộc đối phó tộc nhân mình, quả thực không có điểm mấu chốt. Nhân tộc nếu như là hạ lưu, mà các ngươi còn nghe nhân tộc chỉ huy, vậy các ngươi là cái gì? Phía dưới chính làm A. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền đến, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn trâu thi từ trời rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, Bạch Tiểu Nhạc trở về, hắn không chỉ trở về, cái kia chạy trốn thái cổ độc giác mãn ngưu. Cũng bị đánh chết. Cái kia thái cổ độc giác mãn ngưu đầu, cứ thế mà bị xé nứt, tinh hạch bị móc ra, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Làm cái kia thái cổ độc giác mãn ngưu thi thể bị vứt ra, vô số người kinh hô, nhìn về phía hư không bên trong đi tới Bạch Tiểu Nhạc, lúc này cái kia cuồng bạo tử đồng cửu vĩ yêu hồ đã khéo léo ngồi xổm ở Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, nhìn qua là như vậy nhu thuận, như vậy người vô hại và vật vô hại, ai cũng không dám tưởng tượng, cái này tiểu tử khả ái, trước đó đến cỡ nào địa hung tàn. Bạch Tiểu Nhạc thắng lợi trở về, tuy nhiên giả bộ như một mặt bình tĩnh. Nhưng là trong mắt vẻ hưng phấn, làm sao cũng không che giấu được. Rất hiển nhiên, hắn đã muốn giả bộ như điều thấp, lại sợ người khác thật cho là hắn điều thấp, bộ dáng kia làm cho người cảm thấy mười phần buồn cười. Bất quá, Bạch Tiểu Nhạc biểu hiện hôm nay là phi thường kinh người, hắn cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ hợp thể, bộc phát ra lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Thái cổ độc giác mãn ngư tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có sức hoàn thủ. Tử đồng cửu vĩ nhất tộc. Hừ hừ, tại ta Long tượng nhất tộc trước mặt, ngươi không có có tư cách kiêu ngạo. Cái kia Long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh. Vậy cũng chớ làm rùa đen rút đầu, đi ra đánh một trận A. Lần này nói chuyện không phải Bạch Tiểu Nhạc, mà chính là nó trên bờ vai tử đồng cửu vĩ yêu hồ, nó con ngươi màu tím bên trong, tràn đầy hung tàn chi ý. Hiển nhiên, nó cũng không phục Long tượng nhất tộc. Ngoại nhân cũng không biết, trên thực tế tử đồng cửu vĩ yêu hồ cùng Long tượng nhất tộc, đều là có tên hung thú, chỉ bất quá Long tượng nhất tộc càng cổ lão một số, nhưng là tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cái sau vượt cái trước, thanh danh hiển hách, cũng không kém tại Long tượng nhất tộc. Mà tại trong dòng sông lịch sử, Long tượng nhất tộc từng cùng tử đồng cửu vĩ nhất tộc bạo phát qua chiến tranh. Cùng nhân tộc khác biệt, yêu thú nhất tộc cừu hận, cũng không phải là thông qua văn tự đến ghi chép, mà chính là dung nhập huyết dịch cùng trong linh hồn. Cho nên, yêu thú nhất tộc trả thù vô cùng đơn giản, chỉ cần nhìn người khác không vừa mắt, lẫn nhau ở giữa liền nhất định có cừu oán, cho nên, làm tử đồng cửu vĩ yêu hồ thấy được Long tượng nhất tộc cường giả, lập tức kích phát cừu hận chi ý, hừ, các ngươi nếu là thật có dũng khí, liền đến ta đại hoang một trận chiến. Cái kia Long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh nói, Bạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ trào phúng, tiến vào địa bàn của các ngươi. Hết thảy chẳng phải là toàn từ các ngươi khống chế rồi. Hắn vừa muốn chế giễu lại, Long Trần lại mở miệng nói, mau chóng kết thúc chiến đấu, tiếp theo chiến, đại hoang giới. Cái gì? Tại chỗ các cường giả kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng.